Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vèo ngay lúc cường giả thần hồn bị đông đảo thâm uyên ám ma phân thây, đột nhiên có một chùm sáng trắng phá xác bay ra. Tốc độ nhanh như chớp, rất nhanh đã lướt ra khỏi vòng vây của đoàn sủng vật. Đó chính là một đạo thần hồn. Mặc dù thân thể đoạt xá đã chết, nhưng đối với thần hồn mà nói, không hề có chút uy hiếp nào. Lâm Lăng đã sớm có dự tính về chuyện này, nhìn thần hồn đang chạy trốn kia, bàn tay hắn thò ra, phần thiên hỏa lô lập tức lóe lên rồi hóa thành một tia sáng đỏ, nhanh chóng đuổi theo. Đôi mắt Lâm Lăng hơi híp lại, hai tay nhanh chóng kết thành các ấn phủ văn. Ầm ầm, thoáng chốc, sóng lửa ngập trời mạnh mẽ xuất hiện, nhanh chóng hình thành một cơn lốc xoáy lửa, trực tiếp cuốn thần hồn kia vào trong hỏa lô. Phần thiên hỏa lô này vốn là hung khí Viêm Ma Vương cố ý luyện ra để đối phó thần tộc. Nhân loại đáng ghét, mau thả ta ra ngoài, nếu không ta nhất định sẽ để cho nhân tộc các ngươi biết như thế nào là sinh linh đồ thán. Đạo thần hồn kia vừa bị hút vào trong đã dùng mọi cách liều mạng giãy giụa muốn thoát ra. Tuy hoảng sợ nhưng hắn vẫn lớn tiếng uy hiếp, Lâm Lăng cũng không nói nhảm với hắn, trực tiếp dẫn động phần thiên hỏa lô luyện hồn. Phù phù, ngay sau đó, ánh lửa đỏ thẫm tùy ý phun trào, toàn bộ phần thiên hỏa lô bị bao quanh bởi nhiệt khí, không gian xung quanh cũng bị làm biến dạng dưới lượng nhiệt siêu lớn đó. Không khó tưởng tượng, nhiệt độ trong lò hiện giờ đang kinh khủng cỡ nào. Một lát sau khi ngọn lửa rút đi, bàn tay Lâm Lăng vung lên, nhấc nắp lò nặng nề lên. Thoáng chốc, một đạo hỏa quang đỏ thẫm phóng lên trời. Ngay khi hỏa quang tiêu tán, một khối năng lượng hồn thể màu trắng hiện ra ở trong hư không. Lưng có một đôi cánh sáng, quang văn quanh quẩn toàn thân tản ra một cỗ năng lượng dao động thuần khiết. Không thể nghi ngờ, đây chính là thần hồn sau khi luyện hóa. Ý thức tự chủ đã bị xóa sạch giống như là năng lượng thể không hề có tạp chất, tùy thời điểm mà có thể hấp thu. Lúc này, tinh thần Lâm Lăng vừa động, linh lực hắc ám mạnh mẽ tuôn trào ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một vòng xoáy hắc ám trực tiếp thôn phệ tên thần hồn kia. Bas, thần hồn nhập thể, nhất thời Lâm Lăng cảm giác được một cỗ năng lượng dao động cực kỳ hùng hồn, chảy khắp kinh mạch toàn thân thể rồi sau đó xâm nhập vào trong đan điền huyệt hải. Dưới sự phụ trợ của thôn phệ lực, năng lượng trong thần hồn kia đều bị Linh Anh hấp thu rồi dung hợp lại. Ầm ầm, trong phút chốc, hình thể Linh Anh của Lâm Lăng bất ngờ lột xác. Bùm, dường như âm thanh huyền diệu phá tan xiềng xích vang lên, lưng của Linh Anh lại mọc ra một đôi cánh màu đen. Hơn nữa, lúc trước là 10 cánh nhiễm nhiên lúc này đạt tới 12 cánh. So với một nửa hắc dực một nửa bạch dực của thần thể thiên ma của Trần Tấn, thì 12 cánh của Lâm Lăng vẫn bao trùm lấy hình dạng long lân hắc dực. Trên đó, lại càng phủ đầy quang văn màu trắng. Những quang văn này, hiển nhiên ẩn chứa bổn nguyên pháp tắc của thần tộc. Nếu có thể dẫn động, Lâm Lăng cũng có thể nắm giữ được hệ thống năng lượng bắt nguồn từ thần tộc nhất mạch. Về phần phương diện mạnh hay yếu, đã từ rất lâu Lâm Lăng và Trần Tấn không còn giao chiến với nhau, nếu trong đó chênh lệch sức mạnh thì cũng khó có thể phán xét. Đế tôn cảnh sơ kỳ, cuối cùng cũng đột phá được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được năng lượng dao động mênh mông trong cơ thể, sắc mặt Lâm Lăng hơi thay đổi, tâm trạng cũng không có bao nhiêu dao động. Bất ngờ hắn lấy ra không gian hỗn độn phù châu, trực tiếp ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, có ý định luyện hóa nó ngay tại chỗ. Chỉ cần không có cách nào gom đủ 5 tấm hỗn độn phù châu, trong thời gian ngắn, xem như có thể ngăn cản những kế hoạch ngụy thần tộc. Lập tức, Lâm Lăng thi triển võ học thôn phệ tinh không, năng lượng màu đen nồng đậm ngưng tụ lại một lần nữa, hình thành vòng xoáy hắc ám. Thôn phệ chi lực cường đại bộc phát ra, nhất thời không gian hỗn độn phù kia bị hút mà vào. Tuy rằng phù châu đã đến tình trạng sắp khô kiệt, nhưng bên trong vẫn tràn ngập năng lượng vẫn mênh mông vô cùng. Lần này hấp thu, thời gian tiêu hao rõ ràng dài hơn rất nhiều. Nhưng mà có đông đảo sủng vật bảo vệ, toàn bộ quá trình hấp thu, Lâm Lăng hoàn toàn không có một chút lo lắng nào. Ước chừng khoảng 5 ngày 5 đêm, Lâm Lăng mới có thể hoàn toàn hấp thu sạch sẽ năng lượng trong không gian hỗn độn phù châu. Trong đó phù văn pháp tắc cũng đều khắc sâu toàn bộ trên Linh Anh. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Tam Linh 247.com, vn. Vui lòng đọc tại app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Lúc này, Lâm Lăng cảm giác trong đầu tràn ngập một cỗ tin tức cực kỳ phức tạp, tối nghĩa cực kỳ khó hiểu. Những tin tức này chính là các loại ý cảnh huyền ảo của không gian pháp tắc. Nhưng sau khi tiêu hóa, tất cả pháp tắc ao nghĩa lại giống như say rượu, toàn bộ ý niệm quán thông của thế giới dường như cùng với hắn được sinh ra nên có cảm giác thân thiết mà quen thuộc. Cùng lúc đó, khí tức trên người Lâm Lăng cũng đang điên cuồng tăng vọt. Thẳng đến khi tăng vọt lên tới cấp độ đế tôn cảnh đỉnh phong, mới dần dần ngừng nghỉ. Sau một phen thăm dò, Lâm Lăng ngạc nhiên phát hiện, lần này hấp thu không gian hỗn độn phù châu, dĩ nhiên hắn trực tiếp lĩnh ngộ được 5 loại không gian pháp tắc áo nghĩa. Cái gọi là áo nghĩa, chính là lợi dụng pháp tắc chi lực mà hình thành kỹ năng. 5 loại không gian áo nghĩa này, phân biệt là tốc độ, công kích, phòng ngự, lực lượng, khống chế. Kỹ năng tương ứng, lần lượt là tuấn di, thứ nguyên trảm, lĩnh vực, vạn vẹo, giam cầm. Mỗi loại không gian pháp tắc áo nghĩa đều có đặc điểm năng lượng riêng. Vèo, Lâm Lăng khẽ động tâm, nhất thời thân hình biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lại, đã ở 10 trượng bên ngoài hư không. Trong suốt quá trình, nghiễm nhiên không có chút dấu hiệu của tàn ảnh nào, hiển nhiên cũng không phải là thân pháp di động như lúc trước. Lúc này đây, hắn vận dụng là di động tức thời. Lần đầu tiên một mình thi triển loại kỹ năng này, trong lòng Lâm Lăng không thể nghi ngờ là có chút hài lòng. Về sau mặc dù không có kinh kha phụ trợ, hắn cũng có thể tới đi lại tự nhiên. Bất ngờ, Lâm Lăng suy nghĩ, có ý định thử 4 loại không gian áo nghĩa còn lại. Vù, vù, nhưng mà không đợi hắn thi triển, đã thấy xung quanh hư không, đột nhiên nứt ra từng đảo khe nứt không gian, nhanh chóng hướng ra xa mà điên cuồng lan tràn. Linh lực trời đất tùy ý bắt đầu khởi động, phiến không gian chiến trường viễn cổ này, lúc này giống như tận thế ở thế giới bình thường, phát sinh chấn động kịch liệt. Bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số khe nứt không gian chằng chịt bất chợt nở rộng, sau đó là một tiếng vang kinh thiên động địa vang lên, không gian vốn khép kín nhất thời căng to rồi nổ tung giống như khinh khí cầu. Năng lượng không gian vặn vẹo tùy ý bay tán loạn, trực tiếp chấn đến Lâm Lăng bay ngược ra. Lâm Lăng vội vàng vận chuyển linh lực trong cơ thể, ngưng hiện ra một tầng linh khí hộ thể. Loại dị tượng bất thình lình này làm trong lòng hắn thoáng kinh hãi, nhưng rất nhanh đã hiểu được nguyên nhân trong đó. Rõ ràng là do năng lượng không gian trong hỗn độn phù châu bị hắn hấp thu hết. Nên không gian ngăn chặn ở Đông Huyền Châu lấy chiến trường viễn cổ làm vành đai cách ly, đã dung hợp thành một chỉnh thể cùng ngoại giới bên ngoài đại lục thương khung. Mà sau khi động tĩnh thật lớn này nổ ra, đại đa số thế lực từ các chủng tộc trên đại lục thương khung đều cảm ứng được. Lúc này toàn bộ thế lực cả thiên địa đều bắt đầu xôn xao. Riêng nhân loại Đông Xuyên Châu lúc này ai nấy cũng hoảng sợ không thôi. Dù sao nhân loại đã sống trong bình chướng không gian hàng vạn năm giống như sống trong nhà kính bảo vệ, hiện giờ đột nhiên phải đối mặt với các loại ngoại tộc hình thù kỳ quái, dù là ai cũng sẽ cảm thấy lo sợ bất an. Cách chương